Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 84, chính văn chương 585. Chẳng lẽ Thiếu Mẫn không phải cái kia phần y nữ tử? Đỗ Khôn một bên sờ sờ chính mình có chút phát đau đầu. Một bên ra tiếng nói, ngươi tên tiểu tử thúi này. Lời nói nhưng thật ra nói được rất xinh đẹp a, Tiêu Dễ nghe vậy. Vừa định động thủ lại đi chụp một chút Đỗ Khôn cái ót. Không nghĩ tới lại bị hắn cấp né tránh, theo sau lại một chưởng vỗ vào trên vai hắn, trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc, chụp không cái ót, ta liền chụp ngươi bả vai. Tóm lại vẫn là chụp tới rồi đi. Lão Mười, ngươi này đều bao lớn số tuổi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn, ngươi nhìn xem chính ngươi, chúng ta tổn thất nhiều như vậy ưu tú đệ tử, cũng không thấy ngươi có bao nhiêu bi thương a. Lạc Thanh Phong liếc mắt Tiêu Dễ, cho hắn một cái đôi mắt hình viên đạn, một câu lại khinh phiêu phiêu mà từ hắn trong miệng phiêu ra tới. Viện trưởng, ta thực bi thống, tổn thất 5 tên ưu tú đệ tử, ta thật sự là cảm thấy thực đau lòng. Bọn họ đều là chúng ta Chu Tước Viện tinh anh, đều là lương đống chi tài. Hiện tại bọn họ rời đi, chúng ta nhưng như thế nào cùng bọn họ cha mẹ công đạo a? Vốn chỉ là ba hoa Tiêu Dễ, bỗng nhiên nói nói, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên ngưng trọng lên. Còn lại các vị trưởng lão cùng Lạc Thanh Phong, sắc mặt cũng lãnh trầm không ít. Hiện tại bọn họ cha mẹ còn không biết chuyện này. Chúng ta xác thật yêu cầu cho bọn hắn một công đạo, Thương Nghị gật gật đầu. Theo sau lại mở miệng nói, việc cấp bách là muốn đem phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Để tránh càng nhiều người thụ hại, Mục Vân Giao quét mắt sắc mặt không tốt một đám người. Đạm mạc nói, không tồi, Lạc Thanh Phong sâu kín mà thở dài. Theo sau gật đầu nói, người chính là ngày thường cùng dì Bân quan hệ tốt hơn nữ tử đi. Không biết như thế nào xưng hô, Mục Vân Giao nhìn mắt Đỗ Khôn bên cạnh, sớm đã ngốc rất nữ tử, vỗ vỗ nàng bả vai, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Ta kêu Tiếu Mẫn thấy rốt cuộc đến phiên chính mình nói chuyện. Lúc này mới ngẩng đầu nói, ở gì bân qua đời cùng ngày, ngươi ở nơi nào, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ra tiếng dò hỏi. Kia một ngày, ta ở cùng một cái khác cùng ở sư muội một ngày đều ở bên nhau, có lẽ là Mục Vân Giao ngữ khí quá mức lạnh băng. Cho nên Tiếu Mẫn chỉ ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn thoáng qua Mục Vân Giao. Theo sau lại nhanh chóng cúi đầu, ta không ăn thịt người, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi, cho nên ngươi đừng khẩn trương, chú ý tới trước mặt nữ tử khẩn trương. Mục Vân Giao ngữ khí cũng không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Theo sau lại mở miệng nói. Đúng vậy, Tiếu Mẫn, ngươi ngày thường ba ba mà đi theo dì Bân sư huynh phía sau. Nhát gan mềm yếu một ít cũng không có gì. Ở ta cô nãi nãi trước mặt, ngươi nói chuyện vẫn là trôi chảy một chút. Nàng từ trước đến nay chính là không có gì kiên nhẫn, một bên Đỗ Khôn dương giọng nói. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Đỗ Khôn, theo sau nói, ân, ta không có gì kiên nhẫn. Không, cô nãi nãi ngươi có kiên nhẫn nhất. Đỗ Khôn thấy Mục Vân Giao tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Chuyện đột truyền, theo sau tiếp tục nói, tiểu tử thúi, ngươi hôm nay như thế nào tổng nói chút lung tung rối loạn mê sảng. Tiêu Dễ lại chụp hạ Đỗ Khôn bả vai, theo sau nói. Mục Vân Giao quét mắt Đỗ Khôn, ở tầm mắt cùng Đỗ Khôn giao hội trong nháy mắt, hai trong mắt chung xẹt qua một tia ý cười, thấy Đỗ Khôn đối với nàng hơi hơi mà lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một bộ cao thâm khó đoán ý cười. Thấy vậy, Mục Vân Giao hai trong mắt chung ý cười càng sâu, vừa mới Đỗ Khôn là tưởng nói cho nàng cái gì đâu. Chẳng lẽ là tưởng nói Tiếu Mẫn đều không phải là cái kia phần y nữ tử? Không, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.